Võng Du Đại Tướng Sư, chương 648, Tây Vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối quá khen rồi, Tả Dương khá là khiêm tốn cười nói, sau đó liền trực tiếp đem đề tài đưa vào chủ đề. Trước mắt vãn bối đã thuận lợi đột phá tầng thứ nhất, như vậy việc này không nên chậm trễ, liền làm phiền tiền bối chỉ giáo sau khi đột phá phương pháp chứ. Đây là tự nhiên, Kiều Bắc Minh cũng không cùng hắn hư tình giả ý, gật gật đầu nói rằng. Không nói gạt ngươi, tầng thứ hai này, tầng thứ ba, tầng thứ tư cùng với tầng thứ năm đột phá phương thức thực là như thế, chỉ có điều chi tiết hơi hơi khác biệt thôi, mà muốn phải hoàn thành này mấy tầng đột phá, ngươi e sợ còn muốn ăn không ít khổ, thậm chí mạo chút nguy hiểm đến tính mạng a, võ đạo nào có một lần là xong sự, vãn bối từ lâu làm tốt chuẩn bị tâm lý, tiền bối cứ nói đừng ngại. Tả Dương chắp tay nói rằng, được, muốn chính là ngươi thái độ này. Kiều Bắc Minh khá là thỏa mãn nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt nhưng là từ từ trở nên nghiêm túc cực kỳ nói thật. Ngươi mà cẩn thận nghe, đón lấy 2, 3, 4, 5 tầng đều là ở trong người tích lũy hàn độc quá trình, mỗi một tầng đều cần đại lượng dùng một loại hàn tính thuốc phụ trợ tu luyện, khiến hàn độc tồn tại với kinh mạch của ngươi cùng nội kình bên trong, như vậy triển khai tu la âm sát công lúc hàn độc mới có thể làm đến muốn gì cứ lấy. Vãn bối rõ ràng, chỉ là không biết những dược vật này phân biệt là cái gì. Nhưng là một ít quý báu dược liệu, Tả Dương cấp bách hỏi tiếp nhưng trong lòng lại đối với Kiều Bắc Minh trong lời nói. Lượng lớn, hai chữ có chút chê trách cái này. Lượng lớn, đến cùng là một cái ra sao con số A, chẳng lẽ lại phải nghĩ biện pháp thông qua Tắc Bát Thẩm Vạn Tam thu mua dược phẩm mới được sao? Tả Dương tuy rằng hiện tại cũng không thiếu tiền thế nhưng thành tựu trong một khe núi lớn lên hài tử, hắn mãi đến tận ngày hôm nay đều còn vẫn duy trì cần kiệm giữ nhà quen thuộc, có thể không dùng tiền xưa nay không tiêu lung tung, cái gì hàng xa xỉ A nhập khẩu hàng hiệu A, hắn là từ trước đến giờ đều không hề quan tâm, huống chi hiện tại hàng nội chế tạo trình độ không có chút nào kém, càng là chừng 10 năm trước trải qua một người tên là rất không chắc chắn, đế quốc Mỹ Tổng thống. Thực tên chứng thực, sau khi rất nhiều hàng nội ở trên thế giới nhận thức độ cũng được tăng lên cực lớn, trước mắt hàng nội đối với trên thế giới rất nhiều quốc gia tới nói cũng là nhập khẩu hàng hiệu. Lôi đến hơi hơi xa, thực Tả Dương chính là không muốn đem kiếm lời chính mình cố gắng trong túi tiền lại như thế tốn ra chơi trò chơi mà, nếu như biến thành một cái AMB chiến sĩ, trò chơi độ khó chắc chắn giảm xuống rất nhiều, chơi cũng có hay không như vậy có khiêu chiến tự nhiên cũng là trở nên không có như vậy thú vị. Quý báu cũng không tính được, chỉ có điều những thuốc này cũng không phải là sinh ra từ Trung Nguyên, trước mắt Trung Nguyên bên trong cũng không có nhà ai thương hội hoặc là đội buôn kinh doanh loại này nghiệp vụ, bởi vậy muốn có được này vài loại thuốc ngươi chỉ có thể mạo hiểm tiến vào Tây Vực tự mình tìm kiếm. Kiều Bắc Minh lắc lắc đầu tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hay là còn chưa từng đi qua Tây Vực cũng không biết Tây Vực hung hiểm địa phương, nhưng Lão Phu có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chính là Trung Nguyên võ lâm cao thủ đi tới cái loại địa phương đó, nếu như không có làm thật đầy đủ chuẩn bị lời nói, cũng là cực có khả năng đang không có ngộ đến bất cứ kẻ địch nào tình huống, chính mình cũng đã bởi vì một ít không thể giải thích được nguyên nhân uổng nộp mạng. Không thể giải thích được nguyên nhân, Tả Dương biểu thị không có nghe hiểu, lẽ nào Tây Vực có quỷ sao? Như là đồ ăn, nước uống, chướng khí, khí hậu, ngày đêm, dã thú chờ các phương diện thiên tai, Tây Vực hoàn cảnh cực ác liệt, bất luận người nào đến cái loại địa phương đó, đầu tiên đối mặt vấn đề lớn nhất chính là sinh tồn, chỉ có nỗ lực để cho mình sống sót mới có tư cách lo lắng còn lại sự. Kiều Bắc Minh ngôn từ chuẩn xác đạo. Lão Phu từng ở Tây Vực đợi 3 năm, cái kia 3 năm Lão Phu tuy được lợi rất nhiều, nhưng hiện tại hồi tưởng lại thân ở Tây Vực mỗi một ngày cũng như cùng ác mộng bình thường, thậm chí ngay cả một cái nguyên lành cảm thấy đều không có ngủ quá, coi như bây giờ Lão Phu thực lực đã sớm có thể ở Tây Vực bên trong nghênh ngang mà đi, nếu để cho Lão Phu trở lại, Lão Phu vẫn là không tình nguyện. Ây, thiên tai, Tả Dương nghe càng thêm bị hồ đồ rồi, này trò chơi hắn cũng đã chơi thời gian dài như vậy, đồng thời ở toàn bộ trong game hắn dám nói, chỉ cần hắn gọi thứ hai, sẽ không có người có tư cách gọi đệ nhất. Thế nhưng Kiều Bắc Minh hiện tại nói tới những này, Tả Dương nhưng cũng thật là lần đầu tiên nghe nói, lẽ nào Tây Vực cùng Trung Nguyên hoàn toàn chính là hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Ngày đêm hệ thống đúng là cũng còn tốt lý giải một ít bởi vì Trung Nguyên cũng là có một cái gọi là... Ngày đêm hệ thống, cái hệ thống này là ở trò chơi lần thứ nhất bản chương mới thời điểm đẩy ra, quy tắc đơn giản tới nói, chính là ban ngày không có bất luận ảnh hưởng gì, chỉ cần đến buổi tối, ngoại trừ các chủ thành lớn khu an toàn ở ngoài, trong game gặp quét mới ra một nhóm che mặt sát thủ chung quanh du đãng, một khi gặp phải player thì sẽ truy giết tới, loại này che mặt sát thủ công lực cảnh giới không thấp, đồng thời coi như player có thực lực đem giết ngược lại thu hoạch đến EXP cùng khen thưởng cũng là cực nhỏ. Bởi vậy, cái hệ thống này chủ yếu tác dụng thực vẫn là vì hạn chế player ở buổi tối hoạt động, miễn cho các người chơi vì cày cấp từng cái không muốn sống suốt đêm. Dù sao loại này toàn thức trò chơi cùng trước đây máy vi tính trò chơi vẫn còn có chút khác nhau, player thần kinh cùng ý thức trực tiếp tiếp vào trò chơi, nếu như kéo dài thời gian quá dài lời nói, rất có khả năng gặp dụ phát một ít khỏe mạnh vấn đề. Về phần hắn những thứ đó, Tả Dương thì có điểm không quá có thể lý giải. Tại sao còn có đồ ăn, nước uống phương diện vấn đề? Chơi lâu như vậy trò chơi, hắn còn xưa nay không có suy nghĩ qua phương diện này vấn đề được chứ? Chỉ cần là cái trò chơi này bên trong căn bản cũng không có như vậy giả thiết player tiến vào trò chơi sau khi xưa nay chính là chỉ để ý đi làm chuyện của chính mình là tốt rồi, chẳng lẽ còn muốn chính mình trước tiên đánh cái hỏa làm điểm cơm? Còn có chướng khí, khí hậu, dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương trong lòng sản sinh đủ loại nghi hoặc có điều nghi hoặc sau khi, hắn cũng hiểu đến tự mình động thủ ăn no mặc ấm đạo lý theo bản năng mở ra trong game trí diễn đàn tìm tòi nổi lên có quan hệ Tây Vực có liên quan nội dung. Thực trước Tả Dương cũng đã chú ý tới, trên diễn đàn là tồn tại một ít có quan hệ Tây Vực hướng dẫn tiếp. Chỉ có điều cho tới nay hắn đều không có suy nghĩ qua đi đến Tây Vực sự tình, bởi vậy mỗi khi nhìn thấy như vậy tiếp mời, hắn cũng chỉ có điều là tùy tiện quét một chút tiêu đề, liền trực tiếp nhảy đi qua kiểm tra chính nó cảm thấy hứng thú tiếp mời, chưa từng có đường hoàng ra dáng lật xem quá bên trong nội dung. Mà trước mắt nếu Tu La Âm Sát Công đột phá cùng với tìm kiếm sinh tử điện, nhiệm vụ cũng đã làm hắn không thể không đi đến Tây Vực như vậy hắn liền không thể không trước tiên đối với tiến hành một phen hiểu rõ, mà nhất là trực quan cũng dễ dàng nhất bị hắn lý giải con đường tự nhiên chính là những người đi qua Tây Vực player phát ra hướng dẫn tiếp. Ở trong diễn đàn tìm tòi, Tây Vực, hai chữ bên trong lập tức liền nhảy ra mấy chục thiên có liên quan tiếp mời. Mới mấy chục thiên mà thôi, ở đại giang hồ khổng lồ player số đếm bên dưới, số lượng ấy liền có vẻ vô cùng nhỏ bé, bởi vậy có thể thấy được tuyệt đại đa số player thực cũng đều vẫn không có bước vào Tây Vực thậm chí khả năng có không ít người liền Tây Vực tồn tại cũng chưa chắc biết. Tả Dương lựa chọn theo, đè thiếp mời nhân khí tiến hành xếp thứ tự. Bên trong hot nhất là một phần đồng dạng gọi là Tây Vực Kiến Văn Lục. Tiếp mời, mở topic người Tả Dương vừa vặn nhận thức giờ khắc này liền nằm ở hắn cột hào hữu bên trong tên là Hải Loa Cô Gia, người này là một cái diễn đàn admin, lúc trước Tả Dương kết bạn người này thời điểm, ngay ở muốn chính mình là không phải có thể toán làm. Cấp trên có người, có điều sau đó hai người rồi lại cực nhỏ liên hệ, chủ yếu là bởi vì Tả Dương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà giữa hai người có hay không cái gì trực tiếp liên hệ đi. Cũng không biết người này trong tay có phải là cũng có Tây Vực Kiến Văn Lục bởi vậy mới gặp cho bản này thiếp mời lên như vậy một cái tên. Có điều rất nhanh Tả Dương liền phủ định ý nghĩ này, đây là một loại nào đó trùng hợp dù sao hắn Tây Vực Kiến Văn Lục trên rõ rõ ràng ràng đánh dấu. Duy nhất, hai chữ, nói cách khác hắn Tây Vực Kiến Văn Lục ở trong trò chơi này chỉ có như thế một quyển, không còn hắn hào. Mở ra bản này thiếp mời, trên cao nhất đầu tiên là một đoạn. Hải Loa Cô Gia, tự giới thiệu mình, ngay lập tức chính là một tấm trong game ảnh chụp màn hình phía dưới còn có một đoạn có quan hệ ảnh chụp màn hình nội dung giới thiệu. Mà khi Tả Dương nhìn thấy tấm này ảnh chụp màn hình cùng với có liên quan giới thiệu sau khi, liền trong nháy mắt rõ ràng Kiều Bắc Minh trong miệng. Thiên tai, đến cùng là một cái có ý gì? Nguyên lai, player một khi tiến vào Tây Vực vẫn đúng là sẽ cùng với tiến vào một thế giới khác. Cái này võ hiệp trò chơi trong nháy mắt liền biến thành một cái sinh tồn, trò chơi, đến lúc đó, player giao diện bên trong gặp thêm ra đến mấy hạng thuộc tính, này mấy hạng thuộc tính phân biệt là, đói bụng trị, khô cạn trị, trúng độc trị, hàn lạnh trị, bệnh tật trị, mệt nhọc trị chờ chút theo. Hải Loa Cô Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thiếp mời bên trong cực nhỏ, này mấy hạng thuộc tính ở Tây Vực bên trong, đều là loại kia tính mạng dù quan trọng yếu thuộc tính, ở Tây Vực nơi này. Không chỉ có riêng chỉ là HP Quy Linh sẽ chết nếu như này 6 hạng thêm ra đến thuộc tính đạt đến mắc điểm cũng là sẽ phải mệnh. Liền tỷ như đói bụng chị đạt đến 100 điểm mắc điểm, lúc này vẫn cứ không có mau chóng ăn uống lời nói, ngươi liền chết đói. Nếu như ngươi không có xuyên áo tơi hoặc là đánh tan ở vũ bên trong hành tẩu, như vậy ngươi bệnh tật chị cũng sẽ nhanh chóng tăng lên trên, làm bệnh tật chị đạt đến 100 điểm mắc điểm thời điểm ngươi liền ốm chết. Nếu như ở tuyết sơn hoặc là hàn lạnh địa phương, ngươi không có xuyên áo bông đến chống lạnh, do đó hạ thấp hàn lạnh trị tăng lên trên tốc độ, như vậy khả năng dùng không được mấy phút ngươi hàn lạnh trị sẽ đến mắc điểm, khi đó ngươi liền lại đông chết. Bên trong chỉ có, mệt nhọc trị, đạt đến mắc điểm không sẽ lập tức tử vong, có điều đến vào lúc ấy, ngươi nhất định phải tại chỗ tiến hành nghỉ ngơi, trong lúc không cách nào sử dụng bất kỳ võ công, đồng thời hắn trị số đem sẽ tăng nhanh tích lũy tốc độ. Cho nên nói, ở Tây Vực nếu như ngươi muốn một lần là xong chạy đi, trên căn bản là không thể thực hiện được, phương thức tốt nhất chính là vừa đi vừa nghỉ, chăm sóc tốt chính mình mệt nhọc chỉ. Nói chung, những này thuộc tính mỗi một hạng player đều phải vô cùng chú ý, đồng thời cần sớm làm ra cực kỳ chuẩn bị đầy đủ, bằng không thật biết xem Kiều Bắc Minh nói như vậy, cuối cùng rơi vào một cái chết không thể giải thích được kết cục. Thậm chí có thể nói, ở Tây Vực nơi như thế này, có lúc vận khí muốn so với thực lực càng trọng yếu hơn. Tả Dương tiếp theo thiếp mời nhìn xuống, lúc này mới phát hiện. Hải Loa cô ra, bản này hướng dẫn cũng chỉ có điều là một phần nhập môn thiếp mà thôi. Nhân vì là người này căn bản cũng không có thâm nhập Tây Vực, hắn tiền tiền hậu hậu 5 lần tiến vào Tây Vực bản đồ, đều liền 100 bên trong khoảng cách đều không có đi ra khỏi đi, sau đó sẽ chết với đủ loại thiên tai, hơn nữa mỗi một lần tử vong phương thức đều không giống nhau. Bởi vậy hắn bản này thiếp mời, vẻn vẹn chỉ có thể là một người tiền kỳ chuẩn bị tham khảo, tiến vào bên trong nhưng muốn dựa dẫm player chính mình xử trí, càng là xem Tả Dương loại này mang theo mục đích tiến vào Tây Vực, đồng thời ít nhất cũng phải thâm nhập ngàn dặm trở lên player, giá trị tham khảo thì càng thêm có hạn. Có điều ở thiếp mời phần cuối, Hải Loa cô ra, cũng chuyên môn viết xuống. Chưa xong còn tiếp, 4 chữ biểu thị sau khi hắn nhưng sẽ tiếp tục thăm dò Tây Vực, đem Tây Vực một ít hiểu biết đặt ở thiếp mời bên trong, đem bản này thiếp mời làm thành một cái liên tục chuyên đề. Thấy ở trong này không tìm được càng nhiều thứ hữu dụng, Tả Dương lại lật xem một lượt hắn thiếp mời. Còn lại những người thiếp mời tuy rằng cùng, Hải Loa cô ra, giải thích có quan hệ Tây Vực bộ phận chi tiết nhỏ hơi hơi không giống kiến giải, nhưng trên thực tế cũng không có so với hắn thêm ra cái gì càng nhiều nội dung. Bởi vậy hiện giai đoạn, muốn thông qua diễn đàn làm đến càng nhiều tin tức hiển nhiên là không thể thực hiện được. Làm sao, ngươi sẽ không là đã sợ chưa? Thấy Tả Dương một lúc lâu không nói gì, Kiều Bắc Minh cười ha ha hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không phải đang giễu cợt hoặc là kích tướng Tả Dương, mà là trêu chọc, bởi vì Kiều Bắc Minh biết Tả Dương cũng không phải một cái sợ sệt mạo hiểm người, dù sao lúc trước Tả Dương liền hắn trong cái giang hồ này người nghe tiếng đã sợ mất mật đại ma đầu cũng dám áp chế đùa bỡn, trên đời này còn có thể có chuyện gì là hắn không dám làm. Khà khà, Tả Dương chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười cợt nói rằng. Xin tiền bối giải thích một hồi cần thiết thuốc đi, nếu như có thể cung cấp vị trí cụ thể vậy thì càng tốt, ta thoáng chuẩn bị một chút, mau chóng lên đường. Còn cần ngươi nói, lão phu từ lâu sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng cầm. Nói chuyện Kiều Bắc Minh liền đưa tới một tấm gấp kỹ tờ giấy. Đa tạ tiền bối, Tả Dương nhận lấy triển khai liếc mắt nhìn, tờ giấy bên trong nội dung liền lập tức tiến vào cột nhiệm vụ, trở thành hắn đột phá nhiệm vụ. Đột phá tầng thứ hai cần thiết chính là một loại gọi là Xuân Bất Kiến Dược Thảo, ở một người tên là Nổ Mộc Phong, địa phương phụ cận có thể tìm được. Đột phá tầng thứ ba cần thiết chính là một loại gọi là Hạ Khô Thảo Dược Thảo, ở một người tên là Tịnh Nhật Chi, địa phương quanh thân có thể vặt hái. Đột phá tầng thứ tư cần thiết chính là một loại gọi là Bạch Đầu Ông Dược Thảo, ở một người tên là Đằng Long Sơn, địa phương mới phải xuất hiện. Mà đột phá tầng thứ 5 cần thiết nhưng là một loại gọi là bất hôi mộc dược thảo, có người nói món đồ này sản với hai lưu vực sông mở đầu nơi, cũng chính là vừa vặn sản với Tây Hạ Vương Đô, chính là Tả Dương chuyến này nhất định sẽ đi một chỗ. Ngoài ra, những dược thảo này nhu cầu số lượng còn rất nhiều, mỗi một loại đều phải dùng 100 phân mới có thể hoàn thành đột phá, tức là nói Tả Dương đến mỗi một chỗ, khả năng đều cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, kiên trì tìm kiếm mới có thể hái được đầy đủ số lượng, đây chính là cái kiên trì sống. Cho tới những địa điểm này cụ thể vị trí Kiều Bắc Minh liền cũng nói không rõ, dù sao hắn đã nhiều năm không có đặt chân Tây Vực. Có điều cũng may Tả Dương còn có Tây Vực Kiến Văn Lục nên có thể giúp đỡ không nhỏ bận bịu cách chương.